không thể quên em. Chương 4 quyết tâm thi vào đại học H, thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một tháng nữa đã bay vèo. Sắp thi đại học, mọi người đều cố gắng làm những đề thi thử, đến nỗi giờ nghỉ giải lao rồi mà trong lớp vẫn yên ắng như tờ, cảm giác như vẫn đang trong giờ học. Điều duy nhất trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hài hòa ấy chính là Tang Du đang ngồi cạnh cửa sổ, từ lúc đi học đến giờ vẫn ngủ, gần như không có ý định tỉnh dậy, khóe miệng đang chảy một dòng dịch thể trong suốt. Chu Tiên Tiên ngồi trước mặt cô làm bài mãi cũng thấy khó chịu, bèn quay xuống vỗ nhẹ cô, khẽ gọi, chị Du, em có chuyện này muốn nói với chị. Hử, Tang Du khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nheo mắt, dáng vẻ ngờ nghệch, mơ màng nhìn Chu Tiên Tiên một cái rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Chu Tiên Tiên biết đánh thức Tang Du đang ngủ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng hôm nay từ lúc vừa vào cổng trường cô đã bắt đầu đợi Tang Du rồi, ai ngờ Tang Du không chỉ đến trễ mà còn trễ hẳn một tiết. Trễ mất một tiết thì thôi, mà vừa vào lớp đã ngủ gục, khiến giáo viên dạy môn số học trên kia tức suýt chết. Chu Tiên Tiên cắn răng, lắc lắc Tang Du vài cái, gọi khẽ, chị Du, tỉnh dậy đi. Chậm rãi mở mắt ra, Tang Du lại ngước lên, vẻ mặt giận dữ, Chu Tiên Tiên, hôm nay ra ngoài không mang đầu theo hả, hay, không phải. Chị Du, chị còn nhớ chuyện lần trước mấy người chúng ta đánh Giang Nam không, không phải chúng ta mà là chị. Người phụ trách đánh người là chị đây, bảo mấy người bẻ chân hắn mà chậm chạp như bò gà kéo xe hỏng ấy, bị người ta ngăn lại, vừa nhắc đến chuyện đó, Tang Du đã nổi giận, cũng tỉnh táo hơn một chút. Chu Tiên Tiên cười giả lả, phải, chị Du lợi hại nhất. Chị Du còn nhớ anh chàng đẹp trai đạp xe đứng cản trước bốn người chúng ta không? Vừa nhắc đến cái tên lo chuyện thiên hạ kia, Tang Du tỉnh hẳn. Thành phố N lớn như thế, đến giờ vẫn chưa tìm ra tên kia học ở trường nào. Tất nhiên là nhớ, cho dù bảo chị quên cái hôm thi đại học thì chị cũng không quên được hắn ta, giọng Tang Du cao vút lên, khiến những ánh mắt kỳ lạ của các bạn khác đều đổ dồn về phía mình. Nhìn gì mà nhìn? Nhìn gì mà nhìn? Ba năm nay ngày nào cũng ở cạnh nhau, ngày nào cũng nhìn, nhìn chưa đủ à? Làm bài tập của mấy người đi, Tang Du đứng lên chỉ và các bạn trong lớp rồi hét. Chu Tiên Tiên kéo cô xuống, xúc động nói, chị Du, chị nghe này, em nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó rồi, lần này phát hiện anh ấy còn đẹp trai hơn lần trước. Hí hí. Đường Tiểu Sang cùng bàn Tang Du vừa nghe thấy có trai đẹp, hai mắt sang hẳn lên, tham gia ngay, trai đẹp nào. Nói nghe xem. Tang Du vốn đang xoay bút trong tay, nghe Chu Tiên Tiên nói thế, cô túm ngay lấy bím tóc của bạn, giận dữ, Chu Tiên Tiên. Em biết rõ chị đang tìm hắn mà dám biết chuyện không báo, em muốn bị đập hả, ui da, chị Du, hôm qua người ta mới biết, hôm nay chẳng đã nói chị nghe rồi đó thôi. Chu Tiên Tiên cố gắng giật bím tóc lại, sờ sờ da đầu bị túm đến tê dại, sáng nay chị đã đến muộn, sau đó lại ngủ đến bây giờ, người ta gọi chị dậy, chẳng phải vì muốn nói chi nghe chuyện này sao, nói vào trọng điểm, hắn học trường nào. Em gặp hắn ở đâu, dì của em bị bệnh. Hôm qua em đi thăm dì ấy. Em họ em năm nay học lớp 9, tuần sau là thi lên cấp 3 rồi. Sau khi em đến nhà dì ấy, bất ngờ thấy gia sư của em họ em, chính là anh chàng đẹp trai mà lần trước bị chị đá ấy. Nói đến đây, Chu Tiên Tiên ngừng lại, tỏ vẻ mê trai, anh ấy đẹp trai quá đi thôi, đặc biệt là lúc dạy học, rất nghiêm túc, rất quyến rũ, ôi chao, đau. Tang Du lấy sách giáo khoa đập vào đầu Chu Tiên Tiên một cách không thương xót, hung hăng, nói trọng điểm. Hắn học trường nào? Ồ, anh ấy không nhận ra em, sau khi anh ấy về rồi, em đã hỏi gì em, thì ra anh ấy là sinh viên năm nhất chuyên ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại trường đại học H, hơn chúng ta một tuổi, tên là Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi. Chim ngố bay trước, một, ha, cái tên này đúng là chẳng có trình độ, đúng là để người ta mắng mỏ mà, Tang Du mỉa mai. Không phải là bay trước trong chim ngố bay trước. Mà là tiên trong tiên phong, phi trong phi thường, là tiên phi đó. Tên này nghe hay quá, rất có ý thơ, Chu Tiên Tiên tỏ ra bất bình cho cái tên của Thẩm Tiên Phi, đó là vì em không có trình độ, nghe tên em là biết, Chu Tiên Tiên, heo mà thành tiên được à, người nhà em tưởng em là thiên bồng nguyên soái sao. Hai, Tang Du hừ một tiếng lạnh lùng, Đường Tiểu Sang dừng bút, ông bụng cười ngặt nghẽo. Sắc mặt Chu Tiên Tiên thoắt đỏ thoắt tái. Vì cái tên này mà từ nhỏ cô nàng đã bị người ta chọc ghẹo suốt, ấm ức nói, tên là do bố mẹ đặt, em còn làm được gì? Ai bảo bố em là quân tốt là gì, ba?

nếu không em sẽ đại diện cho mặt trăng kinh thường chị. Chu Tiên Tiên hoa tay múa chân với Tang Du. Tang Du gạt cái móng heo của Chu Tiên Tiên ra, đại diện cái gì? Đại diện cho Thiên Bồng Nguyên soái kinh thường chị à. Đúng là vinh hạnh cho chị quá. Các bạn xung quanh cười ồ lên. Ngay sau đó, tiếng chuông vào học lại lanh lảnh, phòng học nhanh chóng trở lại bầu không khí yên tĩnh. Đại học Hát, trên con đường râm mát, Thẩm Tiên Phi đang ôm sách chuẩn bị lên lớp, bỗng hắt xì liền mấy cái, ngước lên nhìn bầu trời nắng vàng rực rỡ, anh có cảm giác khó tả, dường như lúc nãy chỏ một chớp mắt, anh nhìn thấy một con quỷ nhỏ vác cây đinh ba vừa lướt qua trước mắt mình. Có lẽ hôm qua anh bận vẽ phác thảo quá khuya, mắt hoa lên nên mới thấy thứ đó. Không nghĩ nhiều nữa, anh bước nhanh về phía tòa nhà giảng đường. Một, chữ phi, trong Thẩm Tiên Phi đồng âm với chữ phi là bay, thành ngữ, chim ngố bay trước, ý chỉ những người khả năng kém cỏi sợ bị tụt hậu nên khi làm việc, thường ra tay trước người khác. Hai, chu, trong họ chu phát âm giống, trư, là con heo. Ba, nguyên văn lạc bào long sáo, chỉ như người đóng vai quân lính cầm cờ chạy khắp sân khấu trong các vở kịch, có nghĩa là bố của Chu Tiên Tiên là quân lính, nên đặt tên con là Thiên Bồng Nguyên soái. 4. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, ý nói học trò nên lấy học hành làm đầu, có học sẽ có tất cả.